Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bếp Vương hớn hở mang món ăn tới, nói vài câu phô trương. Người không biết còn tưởng món này là do ông ấy làm. Tô Ý theo sát đặt hai món lên bàn, không nói gì, lặng lẽ lùi lại. Đầu bếp Vương thấy vậy cũng ngại làm phiền người ta ăn cơm, vội vàng quay về. Chu Cận Xuyên nếm thử món ăn, yên tâm gật đầu. Ông Mặc, món này không tồi, ông thử xem. Ông Mặc thật ra đã nhìn chằm chằm mấy món này từ lâu. Không chỉ màu sắc mà mùi vị cũng giống y như hồi nhỏ ông ấy ăn. Liền lập tức cầm muỗng múc một muỗng đậu phụ ma bà ăn thử. Ăn xong không nói gì, lặng lẽ múc thêm mấy muỗng trộn với cơm ăn ngon lành. Chính ủy vương vừa định hỏi có phải không hợp khẩu vị không thì bị ánh mắt của Chu Cận Xuyên ngăn lại. Không thấy mắt ông Mặc đỏ hoe sao? Đây đâu phải là không hợp khẩu vị, rõ ràng là quá xúc động. Ông Mặc ăn một lúc mới đặt bát xuống cảm thán. Đoàn trưởng Chu, tôi phải cảm ơn cậu, nếu hôm nay không nhờ cậu đề nghị đến nhà ăn ăn cơm, cả đời tôi sợ là không được ăn món tứ xuyên ngon thế này. Chính là mùi vị này, chính là ký ức này, tôi tìm kiếm mấy chục năm rồi, tôi muốn gặp đầu bếp làm món này được không? Chu Cận Xuyên gật đầu, vẫy vẫy tay về phía bếp. Đầu bếp Vương luôn chú ý động tĩnh bên này liền bước tới ngay. Đoàn trưởng Chu, món ăn có hợp khẩu vị không? Chu Cận Xuyên gật đầu. Rất tốt, đi gọi đầu bếp làm món này tới gặp ông Mặc. Đầu bếp Vương suýt chút nữa nói là do mình làm, nhưng lại biết không thể giấu được. Liền lập tức đổi lời. Tôi là người quản lý bếp, có gì cứ hỏi tôi cũng được. Đầu bếp này mới tới không hiểu gì, sợ là đụng chạm đến mọi người. Chu Cận Xuyên không vui liếc ông ấy, nhấn mạnh lại, gọi người tới. Đầu bếp Vương không chịu nổi khí thế mạnh mẽ của Chu Cận Xuyên, liền vội vàng quay về. Trên đường càng nghĩ càng tức. Một cô gái nhỏ, ngày đầu tiên tới mà đã được nhân vật lớn yêu ái thế này. Lúc nãy định khoe khoang một chút lại bị đuổi quay về. Bên kia, đầu bếp Mã thấy vậy cũng hiểu ra chuyện gì, vội nói với Tô Ý, cô mau đi xem, tôi nghe nói muốn gặp đầu bếp. Tô Ý gật đầu, cởi tạp đề ra, điềm tĩnh bước tới. Ông Mặc ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ đứng bên cạnh, mấy món này là cô làm, cô cũng là người tứ xuyên. Ông ấy vốn tưởng ít nhất là một người lớn tuổi, không thì làm sao có kỹ thuật nấu nướng vững chắc như vậy. Tô Ý không hề bối rối, mỉm cười, là tôi làm, tôi không phải người tứ xuyên. Mấy năm trước học được từ thanh niên trí thức từ tứ xuyên đến đội của chúng tôi. Ông Mặc gật đầu, cô gái, món cô làm rất ngon. Nói thật, hồi nhỏ mẹ tôi làm đậu phụ ma bà cũng là mùi vị này. Sau này mẹ qua đời, tôi ở nước ngoài mấy chục năm không ăn được mùi vị này nữa. DTV Tô Ý nghe xong cũng có chút xúc động. Thưa ông ở nước ngoài nhiều năm như vậy mà vẫn nhớ hương vị quê hương thật không dễ dàng. Hôm nay tôi vô tình giải tỏa được nỗi nhớ quê của ông cũng là vinh hạnh của tôi. Ông Mặc cảm thán gật đầu. Cô nói đúng, dù tôi lang bạt ở nước ngoài nhiều năm, nhưng luôn có một cái dạ dày quê hương. Đã đến lúc về quê cống hiến một phần sức lực rồi. Tô Ý cười ngọt ngào. Ông vì nước cống hiến, tôi tuy không tài giỏi nhưng cũng có chút tài nấu nướng. Nếu ông muốn ăn món quê hương, cứ gọi điện thoại dặn dò. Được, nhất định. Nói xong, ông Mặc quay sang Chu Cận Xuyên. Trong thời gian tôi ở đây, có thể để cô gái này nấu ăn cho tôi được không? Chu Cận Xuyên vui vẻ gật đầu. Đương nhiên, ông Mặc mau ăn nhân lúc còn nóng. Tôi đi dặn dò một chút. Nói xong, liền dẫn Tô Ý đi vào bếp. Trên đường đi, Tô Ý không nhịn được hỏi. Đoàn trưởng Chu, tôi không làm anh mất mặt chứ? Cách chương.